Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 55. Chương 55.055. Kiều Hân Hân ở rất dài một đoạn thời gian đều lâm vào hôn mê trạng thái. Nàng cảm giác chính mình như là ở biển rộng thượng trôi nổi giống nhau. Lung lay, không biết đi qua bao lâu. Kiều Hân Hân mới cuối cùng có điểm ý thức, nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến chính là một cái u ám thùng xe, thử giật mình, tứ chi đều bủn rủn vô lực. Đây là một chiếc xe buýt, liền cùng điện ảnh trung tình tiết giống nhau. Sở hữu học sinh đều phải bị đưa đến kia tòa thần bí đảo nhỏ. Kiều Hân Hân dạ dày một trận quay cuồng, có thể là ngồi tư thế không đúng. Luôn là rất muốn phun, nàng hơi chút điều chỉnh một chút dáng ngồi, nhìn người chung quanh, tuổi không sai biệt lắm đều là 20 tả hữu, chẳng qua đại gia trên người đều ăn mặc chế phục, nam sinh là sơ mi trắng, hắc quần tây, nữ sinh là sơ mi trắng, màu đỏ ô vuông váy ngắn. Cảm giác giống như là mộ trường cao đẳng tập thể dạo chơi ngoại thành giống nhau. Nàng liếm liếm khô khốc môi, nhìn về phía xe ngoại, dập dạp rừng cây, sắc trời u ám, sắp đến buổi tối, trước người tiểu màn hình lộ ra nhàn nhạt quang. Kiều Hân Hân đem nó điều thành màn hình máy tính lớn nhỏ, tính toán cùng khán giả lưu một lát thiên. Rốt cuộc tất cả mọi người đều đang ngủ sao? Tựa hồ chỉ có nàng là thanh tỉnh. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn soát thực mau. Khối đến Kiều Hân Hân cơ hồ thấy không rõ nội dung. Nàng chỉ hảo xem một bên nhắn lại khu. Dùng ngón tay hoạt động màn hình tới khống chế tiến độ. Nàng phát hiện rất nhiều người đều ở điên cuồng đánh tử vong trò chơi 4 chữ. Tử vong trò chơi, Kiều Hân Hân nghe Lý Mục đề qua, cũng không để ở trong lòng. Thứ này hẳn là cùng nàng tám gậy tre cũng đánh không đến cùng nhau. Lý Mục cũng là như vậy tưởng, cho nên căn bản không có cùng nàng tế liêu quá. Hiện tại Kiều Hân Hân còn không biết chính mình đã tham gia tháng này độ giết chóc trò chơi. Rất nhiều người xem đều biết lần này hoạt động. Bọn họ cho rằng Kiều Hân Hân không có báo danh đâu. Kết quả chính là xem nàng bộ dáng tựa hồ cũng không cảm kích. Phòng phát sóng trực tiếp loạn thành một đoàn. Có cấp, có xem náo nhiệt, cũng có không có việc gì hát nhiều lần. Kiều Hân Hân để cử vị so thượng một lần hảo hai cái cấp bậc. Ngắn ngủn nửa cái giờ, phòng phát sóng trực tiếp số người online đã phá 15 vạn. Chủ kênh là tham tuyển giết chóc trò chơi A. Chủ kênh rốt cuộc có biết hay không nha? Hảo sốt ruột, khóc, tình huống như thế nào? Nói chúng ta tới đếm đếm. Này chiếc xe thượng tổng cộng có mấy cái chủ kênh? Ha ha, hình như là 7 cái. Dư lại đều là người chơi A. Kỳ thật ta không phải thực minh bạch vì cái gì Kiều Kiều Tương muốn báo danh. Cùng không hiểu, như vậy nguy hiểm sự tình, chủ kênh như thế nào sẽ đi làm đâu? Ai, sự tình gì, Kiều Hân Hân không hiểu ra sao? Phòng phát sóng trực tiếp người xem đều đang nói cái gì đâu? Nàng như thế nào vẫn luôn đều nghe không hiểu a? Toàn bộ xe buýt đều im ắng. Nàng cứ việc đã đè thấp thanh âm, vẫn là cảm thấy thực đột ngột. Kiều Hân Hân lại lén lút rụt rụt thân thể, tận lực làm chính mình bị phía trước lưng ghế che đậy. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên xuất hiện quần thể cấm ngôn tình huống. Lý Mục ở hậu đài chạy quản lý viên quyền lợi, hắn đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp nhắn lại công năng. Cái này khán giả đều chỉ có thể xem không thể nói. Lấy hắn tính cách ngày thường là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Bởi vì loại này hành động thực dễ dàng rất phấn. chính là hiện tại hắn đã không rảnh lo nhiều như vậy. Hiện tại, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp, chỉ có hắn có thể nói lời nói. Hân hân, ta kế tiếp muốn nói sự tình ngươi khả năng vô pháp tiếp thu. Nhưng, nó là thật sự, nhớ rõ ta trước kia cùng ngươi đã nói tử vong trò chơi sao? Lấy địa cầu điện ảnh vì cảnh tượng, từ người chơi tự nguyện báo danh, trình diễn nhất chân thật giết chóc tình cảnh. Mà hiện tại hệ Ngân Hà Tam Đại TV liên thủ chế tạo chủ kênh cùng người chơi cùng nhau tiến hành giết chóc trò chơi, ngươi đã bị tuyển thượng, một câu, toàn bộ đều rõ ràng xuất hiện ở trên màn hình. Kiều Hân Hân cả người đều chấn trụ, nàng đã bị tham tuyển, trò chơi này, không phải nói đều là thật vậy chăng, ngoặc kép, đối. Đều là thật sự, chờ đợi căn cứ, ngươi nhất định phải nghiêm túc nghe quy tắc, ngươi nhớ kỹ, chỉnh chiếc xe người đều là ngươi địch nhân. Hân hân, nếu ngươi muốn sống trở về, duy nhất biện pháp đó là diệt trừ bọn họ. Lần này cảnh tượng như cũ là đại trốn sát, vô luận như thế nào, ngươi đều phải nghĩ cách sống sót. Kiều Hân Hân nguyên bản cho rằng chỉ là một hồi phát sóng trực tiếp mà thôi. Không nghĩ tới nửa đường thượng có người nói cho nàng. Kế tiếp sợ đối mặt hết thảy tất cả đều là chân thật. Nói cách khác, nếu có người muốn giết nàng, nàng thật sự sẽ chết. Không phải phát sóng trực tiếp kết thúc, mà là chân chính tử vong. Kiều Hân Hân cúi đầu dùng sức ninh một chút chính mình cánh tay. Đau, nàng tiến điện ảnh thế giới sẽ điều chỉnh 3% đau đớn hoàn toàn biến mất. Hiện tại thân thể của nàng sở tiếp xúc đến hết thảy. Toàn bộ, đều là thật sự. Lý Mục, Kiều Hân Hân cảm xúc trở nên kích động lên. Làm ta trở về, ta không cần tham gia cái này. Tuy rằng nàng thích xem đại trốn sát, nhưng nàng cự tuyệt tham gia như vậy tàn nhẫn trò chơi. Những người này không hề là giả thuyết số liệu, mà đều là chân thật tồn tại. Không, nàng không thể tiếp tục ngốc tại nơi này. Nàng không cần tiếp tục ngốc tại nơi này. Hiện giờ Lý Mục chính là nàng toàn bộ hy vọng, mà Lý Mục lại trầm mặc. Phòng phát sóng trực tiếp lâm vào một mảnh tĩnh mịch. 17 vạn người xem đều đang nhìn hai người đối thoại. Rất nhiều tân phấn cảm thấy kỳ quái. Này chủ kênh như vậy kháng cự giết chóc trò chơi, là bị người đại diện cấp hố tới sao? Hảo sau một lúc lâu, Lý Mục mới chậm rãi đánh ra mấy hành tự. Thực xin lỗi, lần này là ta thất trách. Trải qua bước đầu phán đoán, hẳn là ngươi hậu trường bị ngựa gỗ xâm lấn. Có người thế ngươi báo danh. Này hết thảy đều là ta quá mức đại ý. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Giờ khắc này, trừ bỏ thực xin lỗi, Lý Mục không biết còn có thể nói cái gì đó. Chính là hắn ngay cả xin lỗi đều cảm thấy tái nhợt vô lực. Bởi vì hắn thất trách, trực tiếp làm Kiều Hân Hân lâm vào như vậy nguy hiểm hoàn cảnh. Mà hắn lại không có cách nào hiện tại liền ngưng hẳn trò chơi. Bởi vì, hắn ở địa cầu, ly hệ Ngân Hà quá mức xa xôi. Hắn bị phạt mấy năm nay. Đây là hắn lần đầu tiên như vậy, căm hận chính mình. Vì cái gì giờ này, khắc này người không ở Thái Dương TV tổng công ty. Nếu hắn ở nói, có lẽ còn có thể thay đổi kết cục. Thực xin lỗi, Hân Hân. Thực xin lỗi, hắn một lần lại một lần xin lỗi, làm Kiều Hân Hân dần dần bình tĩnh lại. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, Lý Mục chỉ là nàng người đại diện, hắn cũng không phải thần, cho nên, đã vô pháp thay đổi phải không? Ngoặc kép, ân, duy nhất hoặc là biện pháp, chính là tuân thủ quy tắc trò chơi, lấy được thắng lợi, ngoặc kép, là... Kiều Hân Hân đôi tay hơi hơi nắm tay, nàng thử điều chỉnh chính mình hô hấp, Nàng biết con đường này màn ảnh là mênh mông vô bờ biển rộng. Ở giữa biển có một tòa đảo nhỏ. Nàng, sao có thể không sợ hãi sao? Nhưng sự tình đã phát triển đến loại tình trạng này. Liền tính là sợ hãi lại có thể thế nào? Kiều Hân Hân hơi hơi câu môi. Trước nói hảo, nếu ta đã chết, liền đem ta tài khoản sở hữu tiền đều cho ta ca ca. Nàng đã bắt đầu công đạo di ngôn. Lý Mục cảm xúc chưa bao giờ như thế kích động quá. Ta nhất định sẽ tìm ra cái kia thiết kế hại người của ngươi. Hắn biết, người kia nhất định là ở nhằm vào hắn. Là hắn liên lụy Hân Hân. Kiều Hân Hân cười một chút. Tuy rằng nụ cười này thực miễn cưỡng. Nàng nhẹ giọng nói. Đem cấm ngôn giải trừ đi. Ta tưởng cùng đại gia trò chuyện. Hảo, Lý Mục nên nói đều nói. Mặt sau liền xem Kiều Hân Hân chính mình. Hắn duy nhất may mắn chính là còn hảo gần nhất trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở huấn luyện. Nàng thương pháp cùng cách đấu kỹ xảo. Có lẽ lúc này đây tất cả đều dùng được đến. Cấm ngôn giải trừ sau. Trên màn hình nháy mắt quét qua vô số làn đạn. Kiều Hân Hân xem hoa cả mắt. Trên cơ bản nàng thiết phấn đều tới. Rất nhiều màu lam kỵ sĩ quân. Kiều Hân Hân vẫn luôn chú ý nhắn lại khu. Nàng thậm chí trực tiếp tay động tìm tòi ca ca. Cùng với ca ca ca. Trên màn hình biểu hiện này người sử dụng tạm vô động thái. Kiều Hân Hân trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Nàng biết ca ca còn ở bị đóng cửa chung. Hắn không xuất hiện mới là bình thường. Chính là ca ca hiện tại rốt cuộc có hay không đang xem đâu. Bọn họ ước hảo nàng phải đợi hắn trở về. Nhưng Kiều Hân Hân hiện tại trong lòng thật sự thực sợ hãi. Nàng cảm thấy nàng đợi không được ca ca. Cái này trên xe có 42 cá nhân. Nàng sao có thể giết được 41 cá nhân đâu. Kiều Hân Hân tận lực làm chính mình nói chuyện thanh âm không run rẩy. Ngươi ở đâu? Nếu ngươi ở nói, liền lưu cái ngôn, dùng ngươi phía trước cái kia tiểu hào. Gì, chủ kênh ở với ai nói chuyện? Không biết, ai a? Chủ kênh làm ai nhắn lại? Người kia tự giác điểm chạy nhanh thô tới. QAQ hào hâm mộ, nhìn ra là ca hào. Ca hào là ai? Quốc vương không phải chỉ có một. Hơn nữa kêu đô nan mị. Ca hào là bổn phòng phát sóng trực tiếp cái thứ nhất kỵ sĩ. Cũng là tư lịch già nhất fan. Không quen biết bằng bằng. Khán giả mồm năm miệng 10 thảo luận. Mà Kiều Hân Hân vẫn luôn đang đợi. Chính là ca ca trước sau không có xuất hiện. Hắn không ở đâu. Kiều Hân Hân ngồi ở ghế trên, biểu tình hoảng hốt, đoàn tàu vẫn luôn về phía trước chạy. Nàng biết, chính mình khoảng cách tử vong càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đoàn tàu ngừng lại, cửa xe mở ra, lên đây rất nhiều binh lính. Kiều Hân Hân lập tức giả chết, nàng cảm giác được có người nâng lên thân thể của mình. Xuống xe về sau, không khí đều trở nên hàm ướt. Đến bờ biển, kia tàu thủy lặng lặng mà dừng lại. Bọn lính đem tất cả mọi người nâng tới rồi trên thuyền. Bọn họ bị ném tới rồi một cái kho hàng. Kiều Hân Hân cuộn tròn thân thể nằm ở nhất góc vị trí. Nàng mở to mắt thấy trước mặt tấm ván gỗ. Thân thể cứng đờ, rất nhiều người lục tục tỉnh lại. Đại gia ở trên xe hẳn là chúng mê hương linh tinh đồ vật. Ngủ thật sự trầm mẩn y thuyền đã ở trên biển phiêu đãng lung lay. Kiều Hân Hân gắt gao mà cắn môi. Nàng ở trên xe thời điểm liền rất không thoải mái. Hiện tại càng là tưởng phun. Chung quanh truyền đến một ít động tĩnh. Trong bóng đêm, có một người nam nhân dẫn đầu mở miệng nói. Hải. Nghe nói lần này cảnh tượng thực kích thích Úc. Chúng ta bên trong hẳn là hộn một ít chủ kênh. Tuy rằng không biết cụ thể có mấy cái. Nếu không, chúng ta thương lượng một chút. Lúc này đây trò chơi trước hết giết chủ kênh như thế nào? Lúc này đây trò chơi người chơi bình thường cùng chủ kênh người chơi hỗn đáp ở bên nhau. Tới tham gia trò chơi người chơi bình thường nhưng đều là đã sớm làm tốt chết chuẩn bị. Có chút là tự nguyện, cũng có chút là bị bức bách. Nghe được nam nhân đề nghị, có cái nữ sinh nở nụ cười. Này như thế nào phân biệt, trừ bỏ chủ kênh bản nhân, ai cũng nhìn không tới hắn phòng phát sóng trực tiếp. Nếu không, tất cả mọi người đều tới báo một chút chính mình cố hương. Kiều Hân Hân ra đầu tê dại, báo cố hương, nàng chỉ sợ chỉ cần nói chính mình đến từ địa cầu thượng đảo lúc sau, cái thứ nhất chết chính là nàng. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua phát bao lì xì thời điểm rơi rớt một cái. Không thu đến bao lì xì tiểu thiên sứ có thể nhắn lại nói một chút ha ha tương đương. Hết chương.